Bữa tối Trình Điện Điện và Hàn Ích Dương ăn ở Hàn gia. Trình Điện Điện mang quà đến gửi cho mọi người trong Hàn gia, cô biếu ông Hàn, bà Hàn, đặc sản của Lộc Kiều, tặng Châu Thương Thương mặt nạ và kem dưỡng da, cho Ngưu Bỉ Đường một hộp đồ chơi 12 con giáp bằng gỗ xinh xắn. Những món quà này đều do cô và thủ trưởng Hàn cùng đi dạo mua về. Trình Điện Điện tặng quà lần lượt cho mọi người, Ngưu Bỉ Đường lại gần gũi gọi cô là bác gái nhỏ. Sau bữa tối, Trình Điện Điện cùng chơi với Ngưu Bỉ Đường. Cô bày bộ đồ chơi 12 con giáp có dây cót ra ngoài. Ngưu Bỉ Đường bong ra ba con trâu, ngựa và dê, vặn dây cót cho chúng chạy đua với nhau. Còn Trình Điện Điện ngồi một bên làm trọng tài. Trình Điện Điện phát hiện làm trọng tài cho Ngưu Bỉ Đường chẳng đơn giản chút nào. Trong ba đứa bé, Ngưu Ngưu là tuân thủ quy tắc nhất, nhưng chỉ có một đứa bé chưa đúng luật thì đâu được gì. Bì Bì chơi ăn gian, còn Đường Đường lại cầm con thú đẩy đi cho nhanh. Trình Điện Điện cầu cứu Hàn Ích Dương. Hàn Ích Dương kéo một đứa bé ra răn đe. Bì Bì, bác từng dạy phải chơi đúng luật, con nhớ hay không? Bì Bì đang đắc ý đột nhiên cúi gằm đầu, cậu bé sổ ra một tràng lưu loát. Bì Bì biết, Bì Bì không ngoan, Bì Bì chơi ăn gian, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trò chơi có luật trò chơi, Bì Bì sai rồi. Bì Bì nhận lỗi với Hàn Ích Dương, cậu bé tuôn ra trôi chảy như vẻ đã thuộc nằm lòng từ lâu, hoặc kiểu kiếm điểm này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Còn Đường Đường, Hàn Ích Dương quay qua nói với Đường Đường, hạnh phúc ông nội dạy con lần trước có câu gì? Mỗi quân nhân phải nhớ ba điều. Đường Đường gục đầu suy nghĩ thật lâu. Nhưng Đường Đường không phải quân nhân, bác mới là quân nhân. Đường Đường là con nít, ông nội nói con nít làm sai là bình thường. Không chịu nổi nữa rồi, tại sao lại có đứa bé đáng yêu đến vậy cơ chứ? Trình Điện Điện ôm Đường Đường vào lòng, hôn bác gái nhỏ một cái. Bác gái nhỏ cho Đường Đường hạng nhất, chịu không? Đường Đường lập tức hôn bác gái nhỏ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cười tươi như hoa. Trình Điện Điện nhìn Bì Bì và Ngưu Ngưu, cô xoa đầu hai đứa bé. Nhường em gái ha. Ngưu Ngưu hiểu chuyện gật đầu, còn Bì Bì tranh giành hơn thua đến mấy, cũng chỉ là một đứa bé hay quên. Trình Điện Điện từng chứng kiến một giây trước, cậu bé còn gây gổ với Đường Đường, một giây sau đã sắp đến nói chuyện với cô bé. Trình Điện Điện và Hàn Ích Dương cùng chơi với Ngưu Bỉ Đường ở trên lầu. Ở dưới nhà, bà Hàn tranh thủ dặn dò Hàn Tranh. Anh cả chắc chẳng biết yêu đương gì đâu, con mau giúp nó đi. Còn giúp thế nào đây? Mấy việc này làm sao mà giúp được hả mẹ? Hàn Tranh lườm quýt bà Hàn. Con không thể tìm cớ để hai đứa nó được ở cạnh nhau nhiều hơn ư? Hàn Tranh khó hiểu, chẳng phải họ đang ở cạnh nhau ư? Nói thì nói vậy, Hàn Tranh vẫn thong dong lên lầu. Anh tựa vào cửa, bắt chuyện với đôi nam nữ đang yêu nhau thắm thiết. Tối nay em và Thương Thương đến Hằng Đức ăn khuya, anh chị muốn đi cùng anh không? Hàn Ích Dương là kiểu người có số lần ăn khuya, đếm không quá bàn tay trong vòng một năm. Anh hỏi Trình Điện Điện, em có muốn đi không? Trình Điện Điện rất thích ăn khuya, cô lại còn một ngành dễ phép. Buổi đêm tuyệt vời như thế này, nếu không làm thêm chút gì đó, hình như hơi phí phạm. Hai đôi nam nữ ra ngoài. Chắc chắn Ngưu Bỉ Đường là ba bóng đèn nhỏ với công suất hoạt động cao. Do đó Hàn Tranh và Châu Thương Thương, Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện trốn ra bằng cửa sau của Hàn gia, rồi đi vòng lên trước lấy xe. Khi Ngưu Bỉ Đường nhớ ba mẹ, bác trai lớn, bác gái nhỏ, bộ trưởng Hàn và bà Hàn dẫn ba đứa bé đi mở cửa khắp các phòng, sau đó giả vờ lên tiếng. Ở đây không có sao, ông nội dẫn Ngưu Bỉ Đường lên lầu tìm, chẳng ba mẹ trốn trên đó đấy. Ô kìa, ở đây cũng không có luôn. Kỳ quá, trốn đâu rồi? À, ông nội biết rồi, cháu đang trốn trong vườn hoa sau nhà, ông cháu mình ra đó nào. Đến quán Hằng Đức, gồm Hàn Tranh, Châu Thường Thường ngồi ở ghế trước, đằng sau là Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện. Hằng Đức là một sơn trang nghỉ mát, do nằm ở địa thế cao nên đi hết đường cao tốc lại phải chạy vòng tiếp lên núi. Vào mùa hè như thế này, rất nhiều xe cá nhân chạy đi Hằng Đức. Do đó đã 8 giờ rưỡi tối, đường xá vẫn đông đúc xe đến xe đi. Suốt hành trình dài 1 giờ, 4 người trò chuyện rôm rả về thức ăn, cảnh đẹp và sức khỏe sinh sản. Một niềm vui quen thêm bạn mới khi đi du lịch cùng người yêu. Khu du lịch đông nghìn nghịt vào mùa hè, ánh đèn đường trải dài trên đường Hằng Đức vào buổi tối. Quần thể kiến trúc cổ kính hiện ra như một ngọn núi lớn, vắng lặng từ từ hé mở, tiên cảnh nhân gian. Khu du lịch phức hợp sang trọng, có khu ẩm thực, suối nước nóng, khu điện tử, sân trượt băng, khu vui chơi giải trí, karaoke. Sau bữa ăn khuya,